Khí vũ trụ, chương 449, Già Vân không kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 449, Già Vân không kích động lầm đạo hữu, ngài thực tiêu diệt tịch thần cốc. Già Vân không cũng không dám nữa trang đại, mà là cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một câu, thậm chí ngữ khí đều đem ra hết kính ngữ. Làm tiểu bố nhìn lướt qua Già Vân không, loại này táng tận thiên lương địa phương, chẳng lẽ ta còn lưu nó hay sao? Tịch thần cốc tựu không có một cái nào thứ tốt, bằng hữu của ngươi là tịch thần cốc trưởng lão, ngươi quả nhiên không phải vật gì tốt. Trước khi còn ngấp nghé của ta phi hành pháp bảo kia mà, dù sao ta hiện tại đi Côn Khư Hải cũng tìm không thấy bằng hữu của ta, không bằng trước đem ngươi Côn Tiền Đảo cho tiêu diệt. Làm đạo hữu bớt giận, Già Vân không tranh thủ thời gian nói ra, ta đích thật là bái kiến một lần tịch thần cốc trưởng lão, ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc. Trước khi chi như vậy nói, một cái là muốn tìm cái lý do thỉnh Lam đạo hữu hạ thủ lưu tình, còn có tựu là muốn cho mình trên mặt thiếp thiếp vàng. Đến lúc này, Già Vân không ở đâu còn dám để ý mặt mũi của mình vấn đề. Lam tiểu bố lạnh lùng nhìn xem Già Vân không, ta nói ngươi không phải vật gì tốt, chẳng lẽ còn hội oan uổng ngươi hay sao? Ta một đến nơi đây, ngươi tựu muốn ăn cướp của ta phi hành pháp bảo. Những năm này ngươi Côn Tiền Đảo làm rất nhiều những chuyện tương tự a, đoán chừng chết oan tại trong tay các ngươi vong hồn đều có không ít rồi. Nhận thức tịch thần cốc tựu là cho trên mặt thiếp vàng. Ta cảm thấy ngươi là cho ngươi mặt mũi bên trên dội phần a, Già Vân không vội vàng nói. Làm đạo hữu oan uổng ta rồi, ta đích thật là có một ít xấu tật xấu, ép mua ép bán qua, nhưng ta thề chưa bao giờ vì một kiện pháp bảo hạ qua sát thủ. Làm tiểu bố là không tin lời này, Già Vân không loại người này tuyệt đối giết qua không ít chết oan chi nhân. Loại người này chết chưa hết tội, hắn đang định thuận tay tiêu diệt trước mắt cái này Già đảo chủ, chợt nghe đến Già đảo chủ lần nữa nói ra. Làm đạo hữu, ngươi cái này mấy cái bằng hữu không đi Côn Khư Hải, muốn phản hồi tiên giới lời nói, đường xá cũng không phải là một chút xa. Ta nguyện ý phái người toàn bộ hành trình đưa tiễn, đưa bọn chúng an toàn đưa đến ngũ vũ tiên giới. Hiển nhiên Già Vân không đã theo Lam tiểu bố trong mắt cảm nhận được sát cơ, đối với một cái có thể tiêu diệt tịch thần cốc người đến nói, giết chết hắn Già Vân không cái này tiểu đào nhỏ chủ, sợ là cùng hô hấp đơn giản. Nghe được Già Vân không lời nói về sau, Lam tiểu bố chần chờ nhìn một chút. Từ nơi này đến ngũ vũ tiên giới, dùng Chu Kha mấy người tốc độ, sợ là không có 5-60 năm đều không nhất định có thể thì tới. Quan trọng nhất là Chu Kha mấy người tu vi thật sự là quá thấp, tùy thời đều có thể chết tại trong hư không. Tựa hồ cảm nhận được Lam tiểu bố do dự, Già Vân không tranh thủ thời gian thề nói. Ta Già Vân không ở chỗ này thề, nếu như tương lai còn dám ngấp nghé bất luận kẻ nào pháp bảo ta lúc thời điểm tu luyện tâm ma mà vong. Tại mạng nhỏ trước mặt cái khác hết thảy đều là hư. Tốt, xem tại ta cái này mấy cái bằng hữu trên mặt ta hôm nay để lại ngươi một lần. Chẳng qua nếu như ta theo Côn Khư Hải sau khi trở về, ngươi không có làm được ngươi hứa hẹn. Tiên giới lại mênh mông, ta cũng có thể bắt lại ngươi. Nếu là ngươi không tin, ngươi có thể thử xem. Lam tiểu bố chằm chằm vào Già Vân không nói ra, đa tạ Lam đạo hữu tán thành, ta tin tưởng, khẳng định tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Già Vân không lập tức nói, hắn hoài nghi Lam tiểu bố tại hắn trên thân đã hạ thần niệm ấn ký, có thể hắn lại tìm không thấy thần niệm ấn ký ở địa phương nào. Nghe được Lam tiểu bố an bài, Chu Kha ba người tranh thủ thời gian lần nữa đi lên cảm tạ. Chính như Lam tiểu bố muốn đồng dạng, từ nơi này phản hồi tiên giới hoặc là tiến về Côn Khư Hải, đối với Chu Kha ba người mà nói, đều là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Lam tiểu bố an bài như thế chu đáo, bọn hắn tự nhiên là cảm kích không thôi. Phải biết rằng bọn hắn đối với Lạc Thái Tư cũng không có bao nhiêu ân huệ, tối đa chỉ là cùng Lạc Thái Tư tổ đội, đem Lạc Thái Tư đưa đến Côn Bằng số bên trên mà thôi. Nếu là lại nói tiếp lời nói, bọn hắn coi như là hại Lạc Thái Tư. Hình như người ta Lạc Thái Tư đạo lữ là bao nhiêu ý chí, một chút cũng không có giận chó đánh mèo bọn hắn, còn giúp lớn như thế bề bộn. Cho tới giờ khắc này, Già Vân không mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ chính mình mạng nhỏ bảo trụ rồi, bằng không mà nói chết cũng không biết đi nơi nào kêu oan. Còn có cái này thiên thạch đại trận là chuyện gì xảy ra? Là tự nhiên trận pháp hay vẫn là con người làm ra bố trí hay sao? Lam tiểu bố hỏi, trong lòng của hắn suy nghĩ, người A tựu là bị coi thường. Trước khi hắn chỉ là muốn thỉnh Già Vân không cũng giúp một việc mở ra thiên thạch đại trận làm cho hắn đi qua, Già Vân không chẳng những không muốn mở ra còn muốn mưu đoạt trên người hắn luân hồi hoa. Hiện tại tốt rồi, hắn chuẩn bị giết chết cái này Già Vân không thời điểm, thằng này vẻ mặt định nọt cơ hồ liền một cái tiên đế mặt đều không muốn rồi. Già Vân không kính cẩn đáp. Thiên Thạch Đại Trận đích thật là một cái tự nhiên đại trận, bất quá cái này tự nhiên đại trận còn có một miếng trận kỳ, cái này miếng trận kỳ là có thể khống chế cái này tự nhiên Thiên Thạch Đại Trận. Chỉ là mỗi lần khống chế thời điểm cần tiên linh mạch tương đối nhiều mà thôi. Ta tới nơi này thời gian tương đối sớm, đã lấy được cái này Thiên Thạch Đại Trận tự nhiên khống chế trận kỳ. Ta dùng đem gần ngàn năm thời gian, lúc này mới thu phục cái này miếng trận kỳ. Bởi vì Thiên Thạch Đại Trận không cách nào mang đi ta, ngay ở chỗ này đã thành lập nên một cái côn tiền đảo, coi như là miễn cưỡng cầu sống a. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đợi hội ngươi mở ra Thiên Thạch Đại Trận, Lượng Trường Tư, ngươi đi khống chế hư không tiên thuyền, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Lượng gia, hơn nữa trên đường đi phải chú ý Lượng cô tài. Là, vô luận là Lượng Trường Tư hay vẫn là Già Vân Không, cái lúc này đều chỉ có đồng ý phần. Chu Kha ba người đối với Lam Tiểu Bố liên tục cảm tạ về sau, rơi xuống hư không tiên thuyền. Già Vân Không mượn nhờ trận kỳ thời gian ngắn khống chế được Thiên Thạch Đại Trận, Lượng Trường Tư khống chế hư không tiên thuyền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi Thiên Thạch Đại Trận. Hư không tiên thuyền ly khai côn tiền đảo về sau, Lam Tiểu Bố thì là chiếm cứ tiên thuyền 5 tầng, Lượng Trường Tư tu luyện động phủ. Về phần Lượng Trường Tư, hắn còn sống duy nhất giá trị tựu là đem tiên thuyền tốc độ kích phát đến nhanh nhất, hơn nữa thời khắc chú ý cái này có hay không Lượng cô tài tin tức tới. Mấy năm thời gian thoáng qua tức qua, Lam Tiểu Bố chưa bao giờ lộ mặt qua, chỉ là trong động phủ điên cuồng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khống chế tiên thuyền cấp tốc tiến lên, Lượng Trường Tư thở dài, cứ việc Lượng Trường Tư cảm giác nếu như tiên thuyền hay vẫn là dùng tốc độ bây giờ cấp tốc tiến lên lời nói, thực có khả năng hội nghiền nát mất. Bất quá Lam Tiểu Bố có mệnh lệnh, hắn chỉ cần còn muốn sống lấy cái kia cũng chỉ có thể dựa theo Lam Tiểu Bố nghĩ cách đi làm. Hơn nữa, coi như là hắn đã chết, vẫn có người thay thế thay vị trí của hắn khống chế tiên thuyền tiến lên cũng không cải biến được cái gì. Từ khi ra Lam Tiểu Bố cường độ côn tiền đảo sự tình về sau, côn tiền đảo lệ khí so với trước thiếu khá hơn rồi. Cái loại này động một chút lại đem người đuổi đi tình huống, không bao giờ nữa tái phát sinh. Về phần côn tiền đảo đạo chủ Già Vân Không thì là thỉnh thoảng ra đến xem. Hắn trong lòng vẫn là có chút bận tâm, hắn lo lắng Lam Tiểu Bố lúc trở lại, hay vẫn là sẽ tìm hắn tính sổ. Cho nên hắn muốn xem có thể hay không tìm vận may ngăn lại Lượng cô tài. Nếu như ngăn cản Lượng cô tài, dù là đắc tội Lượng gia, hắn cũng muốn đem Lam Tiểu Bố đạo lữ Lạc Thái Tư cứu đến. Nếu quả thật có thể làm được điểm này, vậy hắn đối với Lam Tiểu Bố ân tình cũng đủ để bảo trụ một mạng rồi, nói không chừng còn có thể làm cho Lam Tiểu Bố cảm giác thoáng một phát ân. Hôm nay Già Vân Không vẫn là tại Thiên Thạch Đại Trận bên ngoài đi dạo một vòng, tại hắn chuẩn bị trở về đảo thời điểm, một chiếc phi thuyền bỗng nhiên từ xa đến gần tới. Già Vân Không xem xét đã biết rõ, đây là một kiện cực phẩm phi hành tiên khí, bất quá tại cực phẩm phi hành tiên khí ở bên trong cũng chỉ có thể tính toán là trung đẳng trách xuống dưới. Tuy vậy, đây cũng là một kiện đỉnh cấp bảo vật. Nếu là ở Lam Tiểu Bố sự kiện phát sinh trước khi, hắn tất nhiên sẽ ngăn lại chiếc phi thuyền này, hơn nữa cưỡng ép mua lại. Nhưng hiện tại, hắn cũng không dám động thủ, một khối vẫn thạch khổng lồ anh hướng về phía cái này cực phẩm phi hành tiên khí đầu thuyền, Già Vân Không đang muốn nhắc nhở thoáng một phát, đã nhìn thấy cái kia phi thuyền tại trong hư không đến rồi một cái cấp tốc trôi đi, lập tức đứng tại côn tiền đảo hư không trên bến tàu. Mà ngay cả Già Vân Không trong nội tâm cũng là khâm phục không thôi, cái này khống chế phi hành pháp bảo người tuyệt đối là một cao thủ. Tiên thuyền cấm chế mở ra, từ bên trong đi tới chính là một gã tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Già Vân Không thần niệm quét thoáng một phát, hắn phát hiện khống chế cái này tiên thuyền lại là một đầu tiên yêu thú. Cái này đầu tiên yêu thú cũng đi theo cô gái này đằng sau đi ra đứng tại phi thuyền bong thuyền, làm cho Già Vân Không nghi hoặc không thôi chính là, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy nho nhỏ một cái đại ất tiên dám một mình tiến về Côn Khư Hải. Không đúng, ngược lại là cô gái này đằng sau đầu kia tiên yêu thú tựa hồ là thất cấp tiên yêu thú rồi. Một cái có thất cấp tiên yêu thú thú sủng đại ất tiên tuyệt đối không đơn giản. Vãn bối Lạc Thái Tư, bái kiến tiền bối. Chúng ta đi ngang qua tại đây, lại bị ngăn trở tại đây. Thiên Thạch thoạt nhìn tựa hồ chuyên môn nhằm vào phi thuyền, còn muốn xin hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nữ tử đứng tại bong thuyền khom người thi lễ, ngữ khí cực kỳ kính cẩn. Người muốn đi Côn Khư Hải. Già Vân Không kinh ngạc nhìn trước mắt người này nữ tử, trong nội tâm có chút im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố sự tình phía trước, ngươi không chỉ nói phải đi Côn Khư Hải, tựu là ở cái địa phương này, ngươi thì xong rồi, ít nhất ngươi phi hành pháp bảo đã xong. Lạc Thái Tư nói chuyện đồng thời truyền âm cho Cổ Đạo. Cổ Đạo, người này tu vi rất cường, nếu như hắn tới gần một chút ngươi lập tức khống chế phi thuyền đào tàu. Nếu là phi thuyền đi không hết, ngươi liền buông tha phi thuyền, dẫn ta thuấn di đào tẩu. Cổ đạo thiên phú tự là thuấn di, tại bước vào thất cấp tiên yêu thú về sau, cổ đạo thuấn di không có nửa điểm dấu vết cùng không gian chấn động, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên phú thần thông. Biết rõ cùng cường giả loại này nói chuyện rất nguy hiểm, Lạc Thái Tư lại không được làm cho phi thuyền tới gần bến tàu hỏi thăm, đệ nhất bên ngoài mây thiên thạch bọn hắn căn bản là gây khó dễ. Thứ hai, Giả Vân không tu vi rõ ràng cường cho bọn hắn, xa xa hỏi thăm đường, vậy thì quá không tôn trọng cường giả, người ta nói không chừng lý đều mặc kệ ngươi. Giả Vân không hỏi một câu về sau, bỗng nhiên cảm giác được không đúng, hắn lập tức tự kích động lên. Đợi một chút, vừa rồi ngươi nói ngươi tên gì? Ta gọi Lạc Thái Tư. Lạc Thái Tư nói tên của mình về sau, đã làm cho cổ đạo bắt đầu kích phát tiên thuyền, nàng cảm giác có chút không đúng. Giả Vân không kích động mặt đỏ dần, tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói ra. Ta cùng Lam Tiểu Bố là bằng hữu, hắn đang tìm ngươi. Cái gì? Lạc Thái Tư lập tức làm cho cổ đạo ngừng ra khỏi phi thuyền, mặc dù không có tới gần, lại cũng không có lập tức bỏ chạy. Tiền bối nhận thức Lam Tiểu Bố, Giả Vân không tranh thủ thời gian khoát tay. Tiền bối không dám nhận, ta gọi Già Vân không, là con tiền đảo đạo chủ. Lạc tiên tử xem khởi ta, đã kêu ta già đảo chủ à, ta tại 8 năm trước đích thật là bái kiến Lam Tiểu Bố đạo hữu, ngoại trừ Lam đạo hữu bên ngoài, còn ngươi nữa ba cái bằng hữu, Chu Kha, Lương Huyên, Đồng An Hàn. Lạc Thái Tư cũng là kích động không thôi, tiền bối cũng biết bọn hắn bây giờ đang ở đâu. Cách chương.